One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 135, Seiryu Sanga. Momomi, tại đối mặt Sting cùng Rock dung hợp ma pháp, Hakuen cũng một chút xíu phóng xuất ra mình cường đại trái cây năng lực. Rát, trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Hakuen thân thể thậm chí đều nhanh đến trước mặt hai người đều nhìn không ra. Oanh, sau một khắc, Hakuen trực tiếp cùng xôi trào mãnh liệt tia sáng hung hăng giao phong ở cùng nhau. Bởi vì trùng kích tốc độ quá nhanh, mang theo lên lực lượng có thể nghĩ lại là một tiếng. Naraginom thông đạo trực tiếp bị lập tức cho chấn vỡ lật tung ra. Giống như là trong đêm tối một cái sấm rền. Có động tĩnh, có động tĩnh. Khi cảm nhận được Naraginom tình huống bên này về sau, không ít binh sĩ liền hướng phía Naraginom phương hướng vây lại. Arcadio như cũ rất bình tĩnh. Giờ phút này hắn đang đứng tại hoàng cung một chỗ cung điện trên đài cao. Lẳng lặng mà nhìn xem Naraginom phương hướng, một tên mặc xanh nhạt sắc váy dài, mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân cũng đứng tại Arcadio trước mặt. Chính là Fiore vương quốc Hisui công chúa đồng thời, bởi vì vương quốc quốc vương bệnh nặng, với lại dưới gối chỉ có như thế một cái công chúa. Cho nên hiện tại Hisui công chúa có thể nói đã là Fiore vương quốc cao nhất người chấp hành. Lần này kế hoạch cũng là có nàng tiến lên. Chính như Hakuen nói tới, Hisui công chúa hiện tại đích thật là tại sản xuất Eclipse Gate kế hoạch. Công chúa điện hạ, Naragnom bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn. Arcadio song Hisui công chúa nói ra. Ta biết, Hisui công chúa trong đôi mắt đầu tiên là toát ra một chút do dự. Lập tức cả người liền rất nhanh kiên định lắc đầu. Nhưng là đừng quên chúng ta còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh phải đi hoàn thành. Chúng ta muốn về đến 400 năm trước, đi giải quyết rơi Zeref. Đây cũng là Hisui công chúa lần này mục đích. Sở dĩ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn về đến 400 năm trước, chính là muốn thừa dịp 400 năm trước Devil Slayer Zeref thực lực còn chưa tới nơi đỉnh phong. Thời điểm liền kết thúc hắn, cải biến 400 năm trước hiện tại chỗ phân hóa cục diện. Không thể không nói, Hisui công chúa ý nghĩ này vẫn rất tốt, chỉ là rất đáng tiếc, nàng vẫn là bị người lợi dụng. Bởi vì lần này Eclipse Gate căn bản liền sẽ không mở ra thông hướng 400 năm trước đại môn. Chỗ mở ra, chỉ là 400 năm trước loài rồng gông xiềng, là thăng. Arcadio nhẹ gật đầu, không nói gì giờ phút này có thể nhìn thấy. Giấu ở trong cung điện Eclipse Gate đã bởi vì hấp thu to lớn mà mênh mông ma lực ở vào nửa kích hoạt trạng thái. Những này ma lực đều là lần này Grand Magic Game ma lực. Hisui công chúa lấy chuyên môn thủ đoạn thu thập lại. Đây cũng là vì cái gì? Lần này Hisui công chúa khi biết Tartaros ý đồ thừa dịp Grand Magic Game thời điểm quấy rối sau lộ ra mười phần phẫn nộ, mà tại Eclipse Gate dưới đang đứng một đạo hắc ảnh, bóng đen này nhìn mười phần tà dị, toàn thân đều bao phủ một cỗ khí lưu màu đen, cho người ta một loại rất không chân thiết cảm giác. Nếu như giờ phút này có người đứng ở chỗ này nhìn thấy lời của bóng đen, khẳng định sẽ mười phần dị. Bởi vì đạo thân ảnh này chính là Sabertooth công hội Rock. Không, chuẩn xác tới nói là tới từ 7 năm về sau tương lai Rock. Tương lai Rock cũng là lần này Grand Magic Game sự kiện cuối cùng nhân vật phản diện. Hết thảy tất cả đều là hắn bày ra đi ra, bao quát để Hisui công chúa sớm cử hành Grand Magic Game, từ đó hấp thu ma lực, đồng thời bắt đi Lucy, xúi dục Sting cùng Rock. Hắn muốn mở ra Eclipse Gate, đồng thời phóng xuất ra 400.000 năm cường đại loài rồng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Rock trong đôi mắt thậm chí đều lóe lên một tia điên cuồng. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tiếp xuống cũng chính là chờ đợi thời gian bên này. Hakuen cùng Sting cùng Rock chiến đấu đã tiếp cận đuôi Sting cùng Rock dung hợp kỹ bạch ảnh long. Hình thức đích thật là thập phần cường đại, nhưng là cùng Hakuen so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ là hiện đang sử dụng ra một cái Momo no Mi năng lực, cũng đã để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị oanh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, sau đó liền nhìn thấy Sting cùng Rock hai người nhau nhau phun đã tuôn ra máu tươi, bay ngược ra ngoài, bất quá nói đến khi tiến vào đến bạch ảnh long hình thức về sau. Hết thảy thật đúng là chỗ khác biệt, chí ít dù bị Hakuen cho ra ngoài, hai người như cũ không có tách ra. Seiryu xanh ga, sát sát, Sting cùng Rock hai người thân thể phun trào tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Đồng thời kéo theo lấy vô số ma pháp trực tiếp ngưng tụ tạo thành một đoàn vòng xoáy. Lực trùng kích lượng 10 phần bành trướng. Âm âm, tại một tiếng long ngâm rung động phía dưới, Sting cùng Rock dung hợp thân thể liền thẳng táp hướng lấy Hakuen thân thể xung kích tới. Grimoire lo, Hakuen lạnh lùng, giờ khắc này hắn trực tiếp chấn động, sau đó liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm trực tiếp phun trào ra vô tận hắc ám ma pháp, đồng thời kéo theo lấy cả tòa Narakinom đều bao phủ tại trong đó. Oanh, oanh, cường đại mà mênh mông chiêu thức phía dưới, trực tiếp khiến cho trước mặt đây hết thảy đều hóa thành hư vô. Mà pháp lực trận không gian tàn phá bừa bãi, tràng diện 10 phần tàn bạo. Oanh, lại là một tiếng, sau đó liền nhìn thấy Grimoire lo chỗ phun trào đi ra ma pháp trùng kích cuối cùng vẫn vỡ vụn. Seiryu xanh ga, đồng thời đem Sting cùng Rock cho chấn bay ra ngoài. Chết cho ta, Hakuen lạnh lùng, giờ khắc này liền nhìn thấy con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Cả người tại còn không có tiêu tán ra ma pháp khí lãng bên trong một cái xuyên qua. Bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện ở Sting trước mặt, bay rớt ra ngoài. Sting mở to hai mắt nhìn, hắn còn chưa kịp làm phản ứng chút nào, Hakuen bàn tay lớn cũng đã gào thét thành gió đánh ra đi qua. Phanh, tiếng vang lanh lảnh ở trên bầu trời vang lên. Tại cùng vừa rồi tiếng oanh minh so sánh căn bản không đáng giá được nhắc tới, nhưng lại tống táng Sting sinh mệnh. Phanh, bên này Rock vừa mới ngã trên mặt đất, Hakuen lại là một cái lắc mình, bỗng nhiên ở giữa vọt tới Rock trước mặt. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hakuen đã xuyên thấu qua Rock lồng ngực, thậm chí cầm Rock còn mang theo nhiệt độ trái tim. Sát sát, sát sát, IBM trực tiếp nhào tới Sting cùng Rock trên thân. Tại bọn hắn còn mở to hai mắt nhìn mang theo kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi thời điểm, cũng đã đem trên người bọn họ huyết nhục đều cho trực tiếp gặm ăn hầu như không còn. Không chỉ có như thế, trong đó thủ pháp nhìn 10 phần tàn bạo huyết tinh nhưng mà Hakuen nhưng căn bản không quan tâm. Những này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.